Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có, chỉ là mỗi lần ở công ty anh chỉ biết hung dữ với em, tìm việc làm khó xử em. Em đương nhiên sẽ cho rằng... Nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu đạt cũng đã rõ ràng. Tạo Doãn Anh không nói gì cả, hết thảy đều là do thói hư tật xấu của mình mà rước lấy cục diện của ngày hôm nay. Hiểu lầm của chúng ta thật sự là rất lớn. Trầm mặc nửa ngày, anh chỉ có thể nói như vậy. Chỉ vì hiểu lầm một ánh mắt, một thái độ mà hai người lại có thói quen khẩu thị tâm phi. Cũng khó trách mà xuất hiện một tầng, rồi lại một tầng nhiều lần hiểu lầm lớn như vậy. Ảnh hưởng đến cách nhìn rõ ràng của đối phương với phần tình cảm này của hai người bọn họ. Từ Như Nhân nhắm mắt lại, có thể nào cũng không nghĩ tới ý nghĩ trong lòng của anh so với phỏng đoán của mình lại chênh lệch nhiều đến như vậy. Là do cô quá ngốc hay sao? Về sau nếu có chuyện gì thì trực tiếp hỏi anh. Dù sao em cũng không sợ anh sinh khí mà. Anh nhịn không được mà nói rõ, không hy vọng cứ cách một đoạn thời gian hai người lại phải mở ra một buổi đại hội thuyết minh như thế này nữa. Về sao? Anh liếc về phía cô giọng điệu bất thiện. Em muốn tổ chức, anh không có ý kiến. Nhưng nếu chia tay thì cũng đừng nghĩ đến. Chia tay ư? Bọn họ có quen khi nào để mà chia tay sao? Anh cũng đã nói trắng ra như vậy rồi, mà em còn dám biểu lộ ra cái biểu lộ hoài nghi này nữa sao? Lời giận trong lòng của Tào Doãn Anh lại nổi lên. Cô ấy sẽ không nghĩ rằng hai người vẫn là cái bạn giường ở trên đó chứ? Nếu chỉ là bạn giường như em nói, anh cần phải quan tâm tới em như vậy sao? Thấy cô không cho là đúng mà ngước mắt lên, thì anh thật sự là tức điên cả người mà. Anh không hề đem em coi như là bạn ở trên giường. Em là bạn gái của anh. Ngày mai vào công ty, anh sẽ phát công văn thông báo cho tất cả các bộ phận. Em tạm thời đã rời cương vị công tác rồi. Tự Như Nhân tinh tế mà nhắc nhở. Anh vẫn chưa cho phép. Cô lại còn dám tranh luận với anh sao? Anh mới vừa nói là không ý kiến đấy thôi, cho nên ngoài miệng vẫn là cho phép. Anh cũng có nói là không được nghĩ đến chuyện chia tay. Vậy thì vì sao anh lại lấy chìa khóa đưa lại cho em chứ? Cô cũng không có quên, bạn gái trước của anh cũng đã tìm anh mà trở về rồi. Anh không có, chỉ là nhất thời thẫn thờ mà cẩn thận làm mất mà thôi. Tào Dặn ăn mắt cũng không nháy mà mở miệng nói dối, cuối cùng vẫn khó mà nói ra khỏi miệng chuyện anh vốn muốn nhịn đau mà thành toàn cho cô cùng với Trần Sĩ Kiệt. Kết quả, Trần Sĩ Kiệt cũng là ngụy trang, mà cái vị bạn hữu kia làm bia đỡ đạn của cô cũng thật là rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Hơn nữa, cái đó cũng không phải là em tự nguyện đưa cho anh, trả lại cho em cũng là lẽ tự nhiên. Lời nói có một chút chua xót. Anh cũng không quên trên tay của Phương Hạnh Nhạc có chìa khóa cửa dự bị của cô. Một người bạn trai như anh đây, nhưng ngay cả một cọng dây kẽm cô cũng không đưa. Em nghĩ là anh muốn một đao cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau nữa. Hơn nữa trong nội tâm lại cười vô cùng đắc ý. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn gái trước vừa kéo trở về, Phương quản lý náo loạn một trận thật lớn, cô vừa đúng lúc từ chức mới tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Anh nhịn không được mà động thủ nâng mặt ôm lấy gò má của cô, không muốn nghe đến những lời nói khiến cho lửa giận càng thêm bốc cao của anh nữa. Vậy thì vị Phương tiểu thư kia làm sao bây giờ? Cô ấy thì thế nào? Chuyện của bọn họ còn chưa nói hết, tại sao cô lại kéo đến bên kia làm gì chứ? Cô ấy không phải là tìm tới anh để tái hợp sao? Ngày đó nhìn bọn họ ở chung có cảm giác, không thể không nói chính bản thân mình một nửa, cũng là bởi vì chuyện này mà bị kích thích rất lớn mới quyết định buông tay. Rốt cuộc đầu em làm bằng cái gì vậy hả? Cái loại ý niệm buồn cười này mà cũng có thể nghĩ ra được sao? Tào Doãn Anh nhìn không được mà lại gào thét, lại khiến cho Tử Như Nhân nhịn không được mà bịt kín tai lại. Cô ấy trở về là để kết hôn đấy. Em cảm thấy đối tượng sẽ là anh sao? Hợp lại ư? Hợp lại cái đầu cô ấy. Nhưng mà cô ấy tìm tới anh không phải là như vậy sao? Là đem bom tới, thuận tiện uy hiếp anh, cùng với người nhất định phải có mặt. Bằng không thì cô ấy sẽ nỡ dốc nhà của nhà anh đấy. Tào Doãn Anh lạnh lùng mà nhìn cô, như là muốn nhìn cô còn có ý niệm không hợp thói thường nào nữa hay không. Hai người, anh với cô ấy... Đầu cô đã choáng váng rồi. Tình nhân sau khi chia tay có thể ở chung, không hề khúc mắc được như vậy hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net